Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1793, góc truyện audio.com, Hàn Bắc Mặc thời điểm đi lên, qua một hồi lâu mới chú ý tới, thần sắc ngượng ngùng, động tác cứng ngắc. Nam nhân nhìn cô ôn thanh nói, sao không ăn? Anh, Trầm Mộc Bạch nơm nớp lo sợ, anh tại sao nhìn em như vậy? Thật làm người ta sợ hãi nha, nam chính thần sắc ánh mắt càng ôn nhu, liền đại biểu hắn càng cầm thú nha. Cứu mạng, cô đến cùng đã làm sai điều gì? Hàn Bắc Mặc mỉm cười nói, anh không phải vẫn luôn nhìn em như vậy sao? Trầm Mộc Bạch đùi gà kho trong tay cũng gặm không nổi, ngươi lừa gạt quỷ sao? Cô nuốt một ngụm nước bọt đang nghĩ điểm biện pháp lấp hố một chút liền nghe phía bên ngoài có một đường thanh âm động người êm tai vang lên, Hàn thiếu ở bên trong sao? Tôi tìm anh có việc thương lượng một chút, Trầm Mộc Bạch lập tức cảm, động chị dâu nha, chị dâu tương lai, nhanh mau cứu em chồng của ngươi nha. Trên mặt thiếu nữ thần sắc như thế nào lại giấu giếm được con mắt nam nhân thản nhiên nói, Hạ tiểu thư mời về có chuyện gì chờ một hồi rồi nói. Đứng ở bên ngoài Hạ Mạt có chút không cam tâm, Hàn thiếu, là có liên quan chuyện dị năng. Bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, Hạ tiểu thư tất cả mọi người là người biết chuyện, một số thời khắc là không thể bị quấy rầy. Hạ Mạt sừng sốt một chút, có chút suy nghĩ không ra ý những lời này, thế là chỉ có thể quay người rời đi. Nam nhân ánh mắt từ đầu đến cuối đều ngừng lưu tại trên người mình, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Giang Kiến, xuống dưới. Giang Kiến tuân lệnh tranh thủ thời gian đóng cửa xe. Cô có chút khóc không ra nước mắt, không hiểu rõ mình rốt cuộc chạm đến cái. Gân nào của nam nhân, một giây sau, liền bị kéo vào trong ngực cả người bị ép treo ở trên thân người này. Hàn Bắc Mặc duỗi ra ngón tay thon dài, nắm được cái cằm thiếu nữ, ngữ khí ôn hòa nói, anh đối với cô ta không có ý nghĩa, em đừng suy nghĩ nhiều, cũng tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình còn có thể cứu vớt một lần, lấy dũng khí nói, em cảm thấy người ta rất xinh đẹp. Hàn Bắc Mặc cười khẽ một tiếng, ánh mắt tại trên mặt thiếu nữ lưu luyến, miên miên nhà ta thấy có đẹp không? Trầm Mộc Bạch thấy hắn không tức giận, bẻ ngón tay nói, người dáng dấp đẹp mắt, vóc người lại đẹp, tính cách thoạt nhìn cũng không tệ, tuổi tác cũng xứng đôi. Cuối cùng lời nói tại nam nhân mặt đen lên chậm rãi nuốt trở vào. Chỉ thấy đối phương cười đến vô cùng ôn nhu làm người ta sợ hãi, hửm. Tuổi tác xứng, đôi là có ý gì, miên miên có thể cùng anh giải thích một chút sao? Trầm Mộc Bạch có chút tê cả da đầu, nhưng là nghĩ lại cô dựa vào cái gì mọi chuyện đều chịu đựng nha, nói thật cũng có sai sao. Thế là mồm mép một đám nói, vốn chính là vậy, em còn kém hơn 2 tháng mới thành niên, anh đều 25 tuổi, đây không phải trâu già gặm cỏ non là cái gì. Hàn Bắc Mặc mặt đen đến triệt để, hiển nhiên trong lòng là để ý Trầm Mộc Bạch lập tức sợ, nơm nớp lo sợ nói, anh em sai rồi, em nói cũng là nói nhảm. Hàn Bắc Mặc lại là hơi híp con mắt tay nắm vuốt cái cằm thiếu nữ không thả, hừm. 25 tuổi rất già, chẳng lẽ không già sao? Đối với 18 tuổi chính là rất già nha, Trầm Mộc Bạch trong lòng yên lặng nhổ nước bọt ngoài miệng cũng không dám nói ra. Không có, đều nói nam nhân 25 tuổi một cành hoa, anh tuổi trẻ tài cao, muốn cái nữ. Nhân gì không có, cô rất là cơ trí nói. Hàn Bắc Mặc trong mắt ý cười không thấy đáy, trực tiếp đem môi che lên tay tỏ ấn xuống cái ót thiếu nữ. Trong lòng nổi giận lệ khí tràn ngập, lại dám chê hắn già. A, đối phương tiến quân thần tốc lập tức bắt tù binh ở khối mềm mại kia, dùng sức mút hôn. Cách chương,